Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 737, thần phục hoặc là chết. Góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Không chờ Hứa Thục Văn tức giận, Hứa Tứ Dã liền đứng ra đối với Ngô Kỳ khiển trách. Biết a, ta tại cùng con gái của ngươi. Xinh đẹp như hoa Hứa Thục Văn Hứa tiểu thư nói chuyện. Ngô Kỳ bả vai hơi dựng ngược lên, không quan trọng nói, làm càn, Hứa Tứ Dã giận dữ. Ngô Kỳ sắc mặt trêu đùa nói ra, Hứa gia chủ, ta tại khen ngươi nữ nhi ngược lớn, ngươi nên cao hứng mới đúng a, nữ nhân nha, có phó hào túi ra, lại có đối với đầy đủ hấp dẫn nam nhân ánh mắt lớn. Ngược, cái kia nhân sinh của nàng chính là thành công. Nếu như Hứa tiểu thư không có trở lên những thứ này ưu điểm, Lâm Hoan lại thế nào khả năng giúp các người Hứa ra đây? Mọi người nói có đúng hay không cái này lý a, lời này vừa nói ra, lại đưa tới cái khác đại lão một trận cười vang, đồng thời không ngừng có người kêu lên, Ngô lão đại nói rất đúng, Lâm Hoan khẳng định là bởi vì Hứa Thục Văn đôi kia lớn ngực mới giúp trợ Hứa ra. Đừng nói Lâm Hoan, ngay cả ta đều muốn thử xem xúc cảm. Ha ha, không cần thử ta cũng biết. Cái kia quy mô, sờ tới sờ lui khẳng định rất dễ chịu. Làm càn, nghe những người này tràn ngập dâm tà chi ý lời nói. Hứa Thục Văn tức giận đến phát ra giống to một tiếng. Cái này tiếng giống to Hứa Thục Văn dùng tới chân khí. Thanh âm cực lớn quả thực như tiếng sấm đồng dạng tại đám người bên tai vang lên. Chấn động đến mọi người nhất thời chính là một trận mê muội. Bởi vì Hứa Thục Văn cái này tiếng giống to, Hoa Thành trên đỉnh núi xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lúc lâu, có người hoảng sợ nói, nàng là võ đạo tông sư, Hứa Thục Văn cái này tiếng giống to uy lực quá mạnh. Tuyệt đối không phải võ đạo đại sư có thể làm được. Sở dĩ trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền có người nhìn ra nàng chân chính thực lực, phát hiện này để ở đây một chút đại lão lập tức lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong. Bởi vì tại đỉnh núi trên bình đài, ngoại trừ Hứa Thục Văn bên ngoài, lại không võ đạo tông sư, nếu như Hứa Thục Văn muốn giết ai, không ai sẽ là đối thủ của nàng, mà vừa rồi bọn hắn thế nhưng là không ít mở miệng chào phúng Hứa Thục Văn. Nhất là Ngô Kỳ, là hắn nâng lên đối với Hứa Thục Văn nhục nhã thế công. Sở dĩ tại phát hiện Hứa Thục Văn là vị võ đạo tông sư về sau, Ngô Kỳ mồ hôi lạnh trên trán xoát một tiếng liền chảy xuống. Hứa Thục Văn ngắm nhìn bốn phía, nàng nhìn thấy ai, ai liền nhanh chóng cúi đầu xuống, không người dám cùng với nàng đối mặt, giờ khắc này. Hứa Thục Văn rốt cục cảm nhận được thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Ngô lão đại, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Thục Văn trên mặt sát khí lạnh giọng nói. Ngô Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói ra. Hứa tiểu thư, là ta nói sai lời. Ta đáng đánh, ta đáng đánh. Đang khi nói chuyện hắn liền ngay cả quất tự mình mấy cái bàn tay. Đánh mặt tiếng rung động đùng đùng, nhìn xem Ngô Kỳ trên mặt mấy đạo dấu đỏ, Hứa Thục Văn khẽ cau mày nói, nếu như ngươi còn dám đối với ta nói năng lỗ mãng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếp lấy nàng lại nhìn về phía trước đó đối với mình nói năng lỗ mãng mấy vị đại lão. Lạnh giọng nói ra, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian vả miệng. Vâng, ta vả miệng, trước đó mấy vị kia khen Hứa Thục Văn ngược, đại người không dám thất lễ, vung tay lên liền hướng trên mặt mình rút tới. Trong lúc nhất thời ba tiếng vang triệt toàn bộ đỉnh núi bình đài. Tốt, đều dừng lại đi, Hứa Thục Văn gặp bọn họ mặt đều sưng lên lão cao về sau. Lúc này mới buông tha bọn hắn, tiếp lấy nàng lại quay đầu nhìn về phía cái khác đại lão. Lạnh giọng nói ra, ta biết các ngươi muốn nhìn chúng ta Hứa ra trò cười. Nhưng ở đối chiến kết quả đi ra trước đó, các ngươi tốt nhất cho ta ngậm miệng lại. Nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình. Trên bình đài chư vị đại lão lập tức khúm núm liên tục gật đầu. Không dám nói một chữ không. Từ Trở nhìn Hứa Gia trò cười lại đến đối với Hứa Thục Văn mở miệng nhục nhã. Cuối cùng biến thành đối với Hứa Thục Văn khúm núm. Những đại lão này bọn họ tâm tình tựa như ngồi xe cáp treo. Vừa mới xông lên đỉnh phong, liền lại một cái chìm đến đáy cốc. Nha, mấy tháng không thấy, Hứa tiểu thư tính tình lớn lên a, đúng lúc này. Một tiếng cực kỳ chào phúng thanh âm từ phía dưới bình đài truyền ra. Mọi người ở đây đầu tiên là một trận hai mặt nhìn nhau. Không biết là người phương nào dám dạng này nói chuyện với Hứa Thục Văn. Chẳng lẽ là Hà Đại Thiếu đến? Nghĩ tới đây, Ngô Kỳ đám người trên mặt liền hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ vui mừng. Hứa Thục Văn nghe được thanh âm này thuộc về ai? Hiện tại nàng liền nhướng mày. Xoay người qua đi, sau một lúc lâu, một vị người mặc màu trắng Nike đồ thể thao người trẻ tuổi đi lên đỉnh núi Bình Đài. Mà đã từng ngụy ra đại thiếu Ngụy Khôn Tây tựa như cái mã tử giống như đi theo phía sau hắn. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có bốn cái mặc màu đen đồ thể thao tuổi trẻ nam tử mặt không biểu tình nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn hắn. Vị này chính là Hà Mộc Phong Hà Đại Thiếu. Các vị gia chủ còn không mau một chút tới bái kiến. Vừa đi bên trên bình đài, Ngụy Khôn Tây liền đối với ở đây các vị đại lão quát lớn. Nếu như bình thường Ngụy Khôn Tây dám dạng này nói chuyện với mình, những đại lão này bọn họ đã sớm một cái miệng rộng từ quất tới. Tính khí nóng nảy thậm chí sẽ trực tiếp bóp nát hắn loạn trứng. Nhưng Hà Mộc Phong ba chữ này lại như một đạo uy lực mạnh mẽ hộ thân phù. Để cái này các đại lão chỉ có thể cười theo, cúi đầu khom lưng nói lên một câu, gặp qua Hà Đại Thiếu, người mặc màu trắng đồ thể thao Hà Mộc Phong mũi vểnh lên trời hừ một tiếng. Xem như nghe được bọn hắn bái kiến, người trẻ tuổi này thật cuồng, đây là tại chỗ đám người phản ứng đầu tiên. Bất quá hắn cuồng có cuồng vốn liếng a, đây là tại chỗ đám người cái thứ hai phản ứng. Cái này Hà Mộc Phong thoạt nhìn cũng chỉ không đến 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy vậy mà liền bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Cuồng một điểm rất bình thường, cũng không biết Hà Mộc Phong đối với Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới có hứng thú hay không nhúng chàm. Mọi người ở đây thấp thỏm suy đoán thời khắc. Hà Mộc Phong quay đầu nhìn về phía Hứa Thục Văn, ngữ khí ngả ngớn mà hỏi, ngươi chính là Hứa Thục Văn. Đúng vậy, Hứa Thục Văn không có chút nào ý sợ hãi đáp, dáng dấp không tệ, có tư cách cho ta làm tình nhân. Hà Mộc Phong trên dưới trái phải đem Hứa Thục Văn quét mắt một phen về sau. Bình luận, Hứa Thục Văn đầu lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói ra, bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta làm tình nhân. Hứa Tứ Dạ biến sắc, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, Thục Văn, Lâm Hoan chạy đến trước đó, chúng ta hay là không muốn chọc giận Hà Mộc Phong tốt. Chỉ là Hứa Tứ Dạ nhắc nhở hơi trễ, Hà Mộc Phong đã bị Hứa Thục Văn cho chọc giận, ta không xứng để ngươi làm tình nhân, người nào mới xứng, cái kia Lâm Hoan sao? Hà Mộc Phong lạnh giọng hỏi, Hà Đại Thiếu, nữ nhi của ta cùng Lâm Hoan là thật tâm yêu nhau. Cho nên nàng mới có thể nói như vậy, còn xin Hà Đại Thiếu chớ trách, Hứa Tứ Dã sợ Hà Mộc Phong tức giận phía dưới đối với Hứa Thục Văn thống hạ sát thủ. Lúc này mới nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tại sinh tử trước mặt, tình yêu tính là cái gì chứ? Hà Mộc Phong rõ ràng không mua Hứa Tứ Dã món nợ. Hà Đại Thiếu thật sự là kim ngôn nhiều lần ra a. Ngụy Khôn Tây làm ra một bộ kinh vì thiên nhân biểu lộ. Bội phục vô cùng nói ra, tại sinh tử trước mặt, tình yêu tính là cái gì chứ? Câu nói này thật là khéo, ta muốn đem nó nhớ kỹ, xem như ta nhân sinh lời gian, thời khắc cảnh giác nội tâm của mình, làm cho tất cả mọi người cảm thấy run người mông ngựa. Tại Hà Mộc Phong nghe tới cũng rất là hưởng thụ, còn gặp hắn tán dương nhìn Ngụy Khôn Tây nhìn một cái. Đắc ý nói, lúc này mới đâu đến đâu a, về sau loại này câu ta còn biết nói ra rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn đem những câu này cũng làm thành lời gian? Vậy ngươi lời gian cũng quá không đáng giá. Hà Đại Thiếu dạy phải, Ngụy Khôn Tây cười hắc hắc, biết bao để ý nói ra. Bất quá chỉ cần là Hà Đại Thiếu nói câu, khẳng định chữ chữ thiên kim, ta coi như toàn bộ lấy ra làm lời gian lại có thể thế nào? Đây là vinh hạnh của ta mới đúng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng run người, cảm xúc càng thêm dày đặc. Không ít người thậm chí liên bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Tiểu tử ngươi, Hà Mộc Phong cười mắng một câu. Sau đó quay đầu nói với Hứa Thục Văn, thần phục hoặc là chết, ta cho ngươi 3 giây thời gian lựa chọn. Đa tạ minh chủ ZSC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.